Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 478, bạn gái là không có cơ hội. Canh năm cầu nguyệt phiếu. Nói đến nói đi, còn không phải ta cứu được ngươi, ngươi lại muốn ngủ ta sao? Quá phận, cứ như vậy thèm thân thể của ta. Giang Bác nhún vai, thẳng thắn nói ra, rất xin lỗi, ta trước đó không có nói dối ngươi. Mặc kệ là Lộ Bảo Bảo, vẫn là còn lại bất kỳ nữ nhân nào, ta cũng không tính là làm cho các nàng làm bạn gái của ta. Ân, cũng bao quát ngươi ở bên trong. Nghe nói như thế, Lộ Dĩnh nụ cười trên mặt ngưng trệ dưới, ngược lại có chút cười xấu hổ nói, tốt a, ta đã biết, cứ việc ngoài miệng nói đến tiêu sái, nhưng khi thật sự đứng trước loại tình huống này lúc, lại là mặt khác một loại cục diện. Lộ Dĩnh nghe nói Giang Bác mà nói về sau, tâm lý khó tránh khỏi có chút thất lạc, nàng mím môi, cười khổ nói, cho nên, ta không có cơ hội. Thật sao? Bạn gái là không có cơ hội. Ngoặc kép, có ý tứ gì? Lộ Dĩnh giật mình, cảm giác Giang Bác lời nói bên trong có lời nói, trong lòng dập tắt hỏa diễm, lại lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. Giang Bác ánh mắt ý vị thâm trường, ý là nếu như ngươi nguyện ý cho ta làm tình nhân lời nói, ta đại khái là sẽ không cự tuyệt ngươi. Đương nhiên, đây chỉ là giải quyết vấn đề một loại mạch suy nghĩ. Ta sẽ không cưỡng cầu ngươi, quyền lựa chọn tại trên tay của ngươi. Lộ Dĩnh nghe vậy tim đập loạn, trong lúc nhất thời đúng là gân cổ không nói chuyện. Giang Bác thấy thế cười nói, ngươi muốn là cảm giác đến vô pháp tiếp nhận, cái kia có thể coi ta chưa nói qua, không cần để ở trong lòng. Thế nhưng là ta đã để ở trong lòng. Mà lại, Lộ Dĩnh có chút ngượng ngùng nói, ta không là vô pháp tiếp nhận, mà chính là, nếu như ta làm ngươi cái kia, chúng ta có thể lấy quan hệ như vậy cùng một chỗ bao lâu? Ngươi suy nghĩ nhiều lâu thì bao lâu? Thật sao? Thật, đây chính là ngươi nói. Ta nói, Lộ Dĩnh hô hấp dồn dập, hai gò má xinh choáng, ngắm nhìn Giang Bác, chỉ cảm thấy trái tim loạn chiến, kích động không thôi. Trên thực tế, muốn nói cho Giang Bác làm bạn gái, nàng còn có chút tiểu mâu thuẫn, bởi vì một khi thành Giang Bác bạn gái, nàng cũng không biết làm như thế nào đối mặt Lộ Bảo Bảo. Có thể thành vì tình nhân của hắn, nhưng lại không đồng dạng, nàng không muốn cùng Lộ Bảo Bảo đoạt cái gì, nhưng nàng lại là ưa thích Giang Bác, cho nên dùng loại này hèn mọn phương thức đến xử lý nàng và Lộ Bảo Bảo. Giang Bác quan hệ trong đó sẽ để cho nàng cảm thấy rất an lòng, cứ việc có chút lừa mình dối người vị đạo ở bên trong, nhưng trước mắt xem ra tựa hồ cũng không có khác biện pháp tốt hơn. Chí ít Lộ Dĩnh là cho là như vậy. Thời gian cũng không sớm, tối nay ngươi là ở ta nơi này nhi nghỉ ngơi vẫn là? Giang Bác đột nhiên hỏi. Lộ Dĩnh giật nảy mình, liền vội vàng lắc đầu nói, không không, ta vẫn là trở về ta gian phòng của mình đi. Nàng có chút hốt hoảng đứng lên, sau đó liền định chạy ra cửa, nhưng chạy đến một nửa, lại vòng trở lại, phủ phục tại Giang Bác khóe miệng mổ một chút. Xin lỗi, ta tối nay còn chưa chuẩn bị xong. Lộ Dĩnh sợ Giang Bác hiểu lầm chính mình cố ý treo hắn khẩu vị, vội vàng giải thích nói, ngươi hiểu lầm ý tứ của ta. Ta nói nghỉ ngơi, chỉ là đơn thuần nghỉ ngơi. Giang Bác cười nói, Lộ Dĩnh nháo cái mặt to đỏ, cảm tình là mình nghĩ sai sao? Quẫn bách sau khi, nàng thẹn thùng nói, ta đi đây, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Cất bước vừa đi đến cửa miệng, Lộ Dĩnh còn không có thân thủ đi mở cửa, thì bị đột nhiên vang lên tiếng đập cửa dọa cho đến run run hai lần. Nàng liền vội vàng lui lại trở về, đem thanh âm áp đến cực thấp. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Có người đến, không có chuyện, làm sao không có chuyện? Chúng ta quan hệ không thể công bố nha. muốn là cho biệt thự hắn người khác biết, Bảo Bảo cũng khẳng định sẽ biết. Vậy ta còn làm sao đối mặt nàng nha? Lộ Dĩnh lo lắng nói. Thật không có chuyện, Giang Bác nhẹ giọng cười một tiếng. Sau đó suy nghĩ một chút nói. Thực sự không được, ngươi tìm một chỗ trốn đi đi. Đúng đúng, trốn đi. Lộ Dĩnh trong lòng tán đồng. Bối rối ở giữa, nàng ôm lấy thay đi giặt xuống y phục. Vội vã tiến nhập Giang Bác thư phòng. Giang Bác lắc đầu cười cười. Hắn thấy, Lộ Dĩnh căn bản là không có tất yếu như thế bối rối. Bởi vì người đến là Ninh Manh, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.